Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm truyện ma làng quê của tác giả Mặc Gia, gồm có hai tập, tập ngày hôm nay với tập ngày mai, mang tên là Quỷ ám cả làng. Chúng ta đã từng biết đến quỷ ám cả họ, quỷ ám cả nhà. Bây giờ cái level lên cao hơn, cái độ phủ sóng nó tăng lên dần dần lên tầm vĩ mô. Đó là quỷ ám cả làng. Ít nữa với vần quỷ ám cả tổng, không biết là ám cả vùng nữa hay nó như nào nữa, thì chúng ta sẽ chờ đợi. Còn trước mắt thì bộ quỷ ám cả làng này mình sẽ đọc trong ngày hôm nay với ngày mai. Một chút nữa khi tác giả Mặc Gia comment thì anh nhờ các admin ghim bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 Quỷ ám cả làng của tác giả Mặc Gia. Tại khu chợ trong một thị trấn nhỏ của huyện Yên Định, cứ mỗi khi chiều đến, mọi thứ ồn ào náo nhiệt, đặc biệt là lúc chạng vạng tối. Nhiều đồ ăn thức uống được người ta bày bán la liệt, đủ các loại mặt hàng, cũng là bấy nhiêu chiêu trò khác nhau. Gương mặt của ai cũng lộ ra nét mệt mỏi sau một ngày làm việc, đang vội vã, tấp nập trên con đường, thỉnh thoảng mới thấy có căn nhà với ánh đèn mờ mịt của hộ dân, hoặc là có người nào mới đi về. Trong cái xô bồ ấy, tại một sạp hàng nhỏ ngay chỗ ngã tư đường, một kẻ trông rảnh rỗi, độ chừng ngoài đôi mươi, ngồi vêu mõm bán thịt xiên nướng ế. Trên người đeo tạp dề đã sớm ngả sang màu cháo lòng, quần áo thì bê bết dầu mỡ. Ở dưới là cái quần vải cọc màu nâu sẫm và một đôi dép nhựa tổ ong màu trắng đục. Người thanh niên thoạt nhìn thì lôi thôi nhếch nhác, nhưng lại có gương mặt khá là tuấn tú. Nếu nhìn kỹ thì có vẻ mang hơi hướng của kẻ bất cần, bám bụi trần. Những cô gái đi qua lại cũng chẳng có mấy ai thèm liếc nhìn gã này, bởi gã cũng chỉ là tên bán thịt xiên nướng, có cái gì đặc biệt đâu. Gã cầm mấy sâu thịt xiên để qua một bên, trời thì nóng, nướng thì dễ chứ bán được thì cũng hơi khó. Tuy chỉ có 15.000 một sâu, thế là rẻ lắm rồi. Thế nhưng mà cả ngày cũng chả bán được bao nhiêu, chỉ vừa đủ để bữa ăn bữa cơm bụi. Thế mà trên mặt người thanh niên ấy cũng chả tỏ ra có gì là phiền muộn. Thậm chí gã còn thản nhiên, ngả người ra ghế, nhìn cảnh tấp nập trước mắt, bằng đôi mắt thờ ơ lại pha chút nét buồn. Lấy một điếu thuốc du lịch, cắm lên trên mỏ, tóp gà má rít sâu vào, rồi phun ra một làn khói. Gã thờ ơ cứ như là chính cái quán thịt nướng của gã bị cả con đường tấp nập này bỏ quên vậy. Gã tên là Mặc, cũng không hiểu vì sao ngày xưa các cụ lại đặt cho cái tên này. Không biết tổ tiên gia đình mình có gốc gác gì ở bên Trung Quốc hay không, mà nghe nó giống phim truyện đấy. Bố mẹ mất từ khi còn nhỏ, Mặc sống với bà ngoại, đã mắt mở tay run, tuổi gần đất xa trời. Nhưng sau bao nhiêu lần hỏi thì bà ngoại đều trả lời là không biết, cho nên Mặc cũng chẳng hỏi quá sâu về gốc tích của mình. Bà ngoại cuối cùng cũng bỏ lại Mặc đi về trời, chẳng còn ai thân thích, cũng không được học hành tử tế. Mặc hùn hết vốn liếng mở cái sạp nhỏ, nướng vài xiên thịt và làm vài việc lặt vặt để kiếm sống. Còn đang ngả ngớn là như vậy thì Mặc chợt chồm dậy, bởi vì đã nhìn thấy một vị khách đến mua hàng. Này, bao nhiêu tiền một xiên thịt nướng đấy? Mặc vẻ mặt lại tươi cười ngay. 15.000. Chị mua thử đi, ngon lắm. Thế thì lấy cho tôi 10 xiên xem nào. 10 xiên cơ à? Vâng vâng, có ngày chị nhá, có ngày nhá. Sáng giờ ấy chồng ấy chơ, nay vớ được vị khách sộp, mua một lúc 10 xiên làm cho gã cười ngoác cả mồm. Thế là có tiền, tối nay làm vài món đổi bữa, chứ ngày nào cũng ăn thịt xiên nướng, đến lúc ngấy lắm rồi. Gói thịt cho khách xong, lấy tiền, Mặc lại dựa vào cái ghế, mắt lim dim. Đột nhiên ánh mắt của gã dừng lại trên một kẻ vừa đi ngang qua. Một người phụ nữ trung niên có mái tóc xù, đầu đã lốm đốm sợi bạc, gương mặt khắc khổ buồn bã. Sở dĩ gã để ý đến là bởi vì gã cảm nhận được trên người của người phụ nữ này có một luồng tà khí đang vần quanh. Nhìn ấn đường của bà ta đen sẫm lại, những dấu vết vẫn còn mới, như là sự tình vừa phát sinh. Mặc lập tức chồm dậy. Vốn dĩ gã là một kẻ có khả năng kết nối với thế giới siêu hình, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn được, thậm chí còn có một chút bản lĩnh về việc ma quỷ. Chuyện phải kể đến năm ấy gã mới có 10 tuổi. Vì phải sống trong tuổi thơ cơ cực, Mặc gầy gò ốm yếu. Nước da của gã xanh xao, trông người gã như là que củi. Một lần bị đám con nít đồng trang lứa ở làng xóm và bắt nạt. Đến lúc không chịu được nữa, gã lủi thủi bỏ ra gốc cây đa đầu làng, ngồi mếu máo. Bất chợt nhìn thấy có ông già đầu tóc bạc phơ, người mặc bộ đồ cũ kỹ, y như là những diễn viên đóng phim cổ trang mà nó hay thấy ở trên tivi. Đi theo bên cạnh còn có một thằng bé nhỏ tuổi hơn nó một chút. Một già một trẻ thong dong đi tới. Thấy hình bé cứ nhìn mình chằm chằm, Mặc trợn mắt nghiến răng mà nạt nộ. Mày nhìn cái gì mà nhìn? Câu nói làm cho ông già dừng lại, đưa mắt liếc sang. Ông bước chậm chậm tiến tới chỗ Mặc, đoạn hỏi: Này, nhóc con nhà ngươi tên là gì? Sao mà mồm miệng nó gớm thế? Thấy có người lạ mặt hỏi, Mặc nhìn ông già thăm dò từ trên xuống dưới, đoạn thủng thẳng: Là Mặc. Mặc à? Cái tên cũng lạ đấy. Còn nữa, mày nhìn được thấy nó à? Ông lão vừa nói vừa chỉ về hướng tay thằng bé đang đứng. Nghe vậy Mặc ngạc nhiên. Chẳng hiểu từ bao giờ, thoáng một cái, thằng bé đã vắt vẻo ngồi trên vai của ông lão, đung đưa cái chân. Dù khó hiểu, thế nhưng Mặc không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ông lão tỏ vẻ thú vị, ông ngồi xuống. Thế sao lại ngồi đây khóc? Không phải là việc của ông. Này thằng nhóc, cha mẹ không dạy mày phải lễ phép khi nói chuyện với người lớn à? Cha mẹ tôi chết cả rồi. Nghe đến đây, ông lão khẽ nhíu mày, đăm chiêu một lúc, ông thở dài. Ai, khổ thế sao? Có vẻ như mày thường xuyên bị người ta bắt nạt, phải không? Mặc không hiểu vì sao ông lão lại biết chuyện, nhưng vẫn cứ ngẩng mặt lên đanh vào. Bắt nạt là bắt nạt, người ta bắt nạt, tôi làm sao biết làm sao người ta bắt nạt? Phàm là trên cõi đời này, kẻ mạnh thì bắt nạt kẻ yếu. Mày bị người ta bắt nạt thì chứng tỏ là vì mày quá yếu. Ta hỏi, mày có muốn trở nên mạnh mẽ không? Mặc nghe xong thì hứng thú, nó nhướng lông mày. Thế nếu như tôi muốn thì phải làm thế nào? Học đạo. Sống một cuộc sống leo lắt ở vùng thôn quê hẻo lánh, ăn còn phải lo từng bữa, thì thằng bé Mặc lúc ấy làm sao mà hiểu được cái chữ đạo là gì. Nó nhìn ông lão ánh mắt khinh khỉnh. Này ông già, không phải là tôi xem thường đâu, nhưng nhìn ông già như thế, còn định dạy tôi học võ à? Không, không phải là võ, mà những thứ nó còn cao hơn cả võ. Mặc ngạc nhiên. Cao hơn cả võ là cái gì? Có ăn được không? Ông lão tủm tỉm cười, rồi xòe ra 5 ngón tay, khẽ lẩm bẩm trong miệng vài câu gì đó. Đột nhiên ông ta từ từ khép ngón tay lại. Cho đến khi lão nắm lại đến đâu, thì cảm giác cơ thể của thằng bé Mặc như bị một sợi dây vô hình siết chặt lại đến đó. Nó khó thở, toàn thân không thể động đậy. Cho đến khi ông già thong thả buông tay thì cái cảm giác ấy nó mới biến mất. Bây giờ thằng bé Mặc cũng đã biết ông già này không phải là người tầm thường. Nó hớn hở nở nụ cười thật tươi nhìn ông già. Ông ơi, ông có phải là tiên ở trên trời giống như trong phim Tây Du Ký không? Vừa rồi là ông làm phép đấy phải không? Ông già chắp tay thong dong đi lại vài bước, miệng nở nụ cười bí hiểm. Tiên à, thế mày trông ta giống tiên lắm sao? Ta hỏi lại này, mày có muốn làm đệ tử của ta không? Nghĩ ngợi một hồi, Mặc đổi cách xưng hô. Vâng, thế thì con phải gọi ông là sư phụ à? Sư phụ, con đồng ý. Ông dạy con học đạo với. Được, lanh mồm lanh miệng lắm. Vậy từ nay mày sẽ là đệ tử của ta. Ông lão vuốt vuốt chòm râu bạc tỏ vẻ hài lòng. Đột nhiên ông quay phắt lại, chỉ tay thẳng vào Mặc mà quát. Đồ đệ, mau quỳ xuống lạy ba lạy hành lễ. Mặc nghe tiếng ông già quát thì bỗng dưng giật mình, cuống cuồng quỳ xuống hướng ông lão mà dập đầu ba lạy. Ông già đứng nheo mắt nhìn thằng bé con gầy gò, thế nhưng trên người của nó dường như tỏa ra một luồng linh khí, mặc dù mỏng manh nhưng đây cũng được coi là tố chất. Đoạn ông vuốt râu. Tốt lắm, đứng lên đi. Đàn ông dưới gối co vàng, sau này ngoại trừ cha mẹ và ta, mày không được quỳ gối với bất kỳ người nào. Nghe rõ chưa? Thằng bé Mặc đứng phắt dậy, chạy đến bên cạnh ông lão ngoác miệng cười. Đến đây, những mảng ký ức như tan biến, thoáng chỉ lướt qua trong phút chốc. Đã lâu rồi Mặc không gặp lại lão sư phụ. Không biết là ông già dạo này ra sao. Trở về với hiện tại, Mặc phủi phủi người đứng dậy, chạy tới chặn người phụ nữ. Cô ơi, cô cho cháu hỏi một tí, liệu có phiền cô không? Người phụ nữ sững lại, có lẽ vì nghĩ Mặc mời bà ấy vào trèo kéo mua thịt xiên. Bà ấy xua tay ra hiệu là không muốn mua bán gì. Đang định dậm bước đi tiếp, Mặc chợt nói một câu. Này, có phải là nhà cô đang gặp chuyện phải không? Người đàn bà đứng sững, quay phắt lại nhìn Mặc. Rồi không nói không rằng, bà ấy ba bước thu làm bột, tiến tới cầm chặt lấy tay Mặc. Sao cậu lại nói thế? Cậu nhìn ra cái gì? Mặc không trả lời, thong dong lấy ra bao thuốc du lịch, chỉ còn lại một điếu cuối cùng, châm lửa. Đoạn vo vo cái vỏ bao ném đi, bập bập rít vài hơi khói, bấy giờ mới thong dong. Cháu thấy trên người cô có vương tà khí, ấn đường tụ lại khí đen mệt mỏi mà trông còn mới lắm. Thế nên ở trong nhà cô khả năng là có người đang bị tà ám. Cô thử nhớ lại xem, trong nhà dạo gần đây có cái sự gì lạ không? Người phụ nữ trợn mắt, quả đúng như lời Mặc nói. Bà ấy mếu máo. Trời ơi, chả giấu gì cậu. Con trai tôi bị ma ám. Nó ăn nhiều lắm, mà lại đòi ăn thịt sống. Bộ dáng ghê sợ lắm. Cậu ơi, tôi biết là con mình bị trúng tà. Tôi cũng đi tìm thầy tìm thợ khắp nơi rồi mà chưa thành. Nếu cậu nhận ra vấn đề thì chẳng hay. Cậu xem có thể giúp nhà chúng tôi. Tiền nong như thế nào thì cậu cứ nói. Gia đình tôi sẽ cố. Chứ sự việc đến đây thì tôi rối lắm rồi. Mặc gật đầu. Được rồi, cứ để cháu tới nhà xem xét tình hình. Sau đó cháu mới có câu trả lời với cô. Cậu ơi, thế thì phiền cậu, ta đi ngay được không? Mặc gãi đầu gãi tai, thẹn thùng. Đi thì cũng được thôi, nhưng mà cháu còn cả đống thịt xiên kia. Ấy, làm sao mà bỏ đấy mà đi được? Chứ để đây rồi đến về ế cháu phải ăn hết à? Người phụ nữ nghe Mặc nói vậy thì ngẩn ra, tự nhủ rằng người thanh niên lạ lẫm này liệu có phải là đang lừa bà ấy mua hàng hay không. Thế nhưng dù sao thì cậu ta mới nói một câu đã bắt đúng bệnh của bà và gia đình. Ở nhà con bà đang gặp chuyện, cho nên bà tặc lưỡi đồng ý sẽ mua hết số thịt còn lại. Chuyện đã đến nước này thì cũng phải đành thế chứ biết làm sao. Thế thì cậu gói hết chỗ thịt lại bao nhiêu tôi giả? Thật chứ cô? Thật đấy. Nhưng mà còn hơi nhiều thì cũng chỉ có chừng đó, cậu cứ gói đi. Thế cô chờ cháu một tí nhá, xong cháu đi với cô. Miệng nói mặc nhanh như cắt vớ lấy mấy tờ báo cũ, rồi hết cái đống thịt xiên còn lại gói ghém cẩn thận đưa cho người phụ nữ. Bán hết hàng, mặc nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tiện thể lấy ra một cái túi đeo chéo vào. Xong xuôi thì lon ton chạy theo người phụ nữ. Đi qua cánh đồng lúa đã chín vàng, qua con đường bê tông trải dài ở giữa, mặc tới một căn nhà nhỏ. Ở đằng trước là khoảng sân rộng, còn có thêm cả một cái chuồng chim bồ câu, bên cạnh mấy cây cau cao chót vót đẹp lắm. Thấy vợ về, ông chồng từ trong nhà ra đon đả đón, biết vợ đi tìm thầy, thế mà sao lại dẫn về một thằng thanh niên trông mặt mũi non choẹt, lại còn đeo cả cái túi sách. Thế này thì liệu có nhầm hay không? Mình đấy à? Thầy đâu? Thế không mời được thầy về à? Người phụ nữ chỉ, em tình cờ em gặp cái cậu này này. Xong bà ấy mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe vợ thuật lại đơn giản thì vẻ mặt của ông chồng giật giật vài cái, không biết nói gì với bà vợ này nữa. Trong đầu ông đang đinh ninh, thằng bỏ mẹ này không khéo là nó lừa vợ mình rồi. Thế nhưng cũng đã dẫn người về đây, ông cũng muốn để xem nó làm nên cái trò trống gì. Nó mà không làm ra hồn, ông tống bố nó xuống ao. Vậy là hai vợ chồng dẫn mặc đến một căn phòng đã bị khóa trái cửa bên ngoài. Người vợ bây giờ mới rụt rè nói, cậu xem, con trai tôi đang bị nhốt ở bên trong. Vừa nói, bà mở cửa phòng cho mặc đi vào. Còn hai vợ chồng thì nem nép đi theo ở đằng sau. Cánh cửa mở ra, trong phòng tỏa ra một cái mùi khó chịu, hôi thối. Đồ ăn uống ôi thiêu vương vãi khắp nơi, cả đồ chín lẫn đồ sống. Ở trong góc, thằng con trai đang ngồi co ro, đầu tóc rũ rượi, gương mặt trắng nhợt như là người chết trôi. Trên tay vẫn còn cầm con gà sống, cắn từng miếng, nhai nhẻo nhạo. Xem chừng là nó ăn ngon lắm. Thế nhưng Mặc vừa nhìn thì rùng mình, bởi vì đấy là con gà còn sống nguyên. Thậm chí có mấy chỗ lông vẫn còn bê bết lẫn máu. Miệng của thằng thanh niên kia phát ra tiếng gầm gừ như là con dã thú. Vừa thấy ba người bước vào, nó lia cặp mắt láo lên cảnh giác. Quan sát xung quanh một lượt, Mặc nói với lại hai vợ chồng, cô chú có rượu không? Ông chồng đáp, rượu à? Có, nhưng mà tôi chỉ có rượu ngâm đinh năng thôi. Rượu gì cơ? Ngâm đinh năng. Thế được, cho cháu một chai, tiện thể lấy cho cháu cái gương. Rất nhanh mọi thứ được chuẩn bị, một chai rượu 65 cùng với một cái gương tròn nhỏ được mang đến. Mặc nói với người vợ, cái chỗ thịt xiên nướng lúc nãy cô mang về đâu? Bà vợ trong đầu nghĩ, chết rồi, đéo mẹ, vớ phải cái thằng của nợ rồi. Giờ này nó đòi rượu mà nó lại còn đòi cả thịt xiên, không khéo là nó ngồi nhậu ở đây. Thế nhưng nhìn ánh mắt như khẳng định chắc nịch của Mặc, bà ấy cũng không hỏi, liền vội vàng mang chỗ thịt xiên nướng ban nãy tới. Tưởng là sẽ có một buổi trừ tà thần bí diễn ra, ấy thế nhưng đôi vợ chồng ngẩn tò te. Họ thấy thằng thanh niên thong thả xách rượu xách thịt đi đến ngồi đối diện với con trai của họ. Nó cầm thịt xiên lên mà ăn ngon lành, lâu lâu lại cầm chai rượu hớp một ngụm, khà một cái, vỗ đùi đen đét. Rượu của chú ngon đấy, ngâm đinh lăng thế này thì có khi ông uống bà khen hay, coi như là mọi đau lưng đau liếc khỏi hết nhỉ. Ông chồng càng không cần phải nói, quả ông nghĩ cấm có sai. mời phải cái thằng thần kinh rể về rồi, chết rồi. Bây giờ nó ngồi đây nó uống rượu, nó ăn vạ nhà ông bà rồi. Không nhịn được nữa, ông chồng mắt long lên sòng sọc, bắt đầu hục hoặc. Này cậu, cuối cùng là cậu có biết bắt ma không đấy? Nếu mà đến nhà tôi diễn tuồng thì cậu đi cho. Khẽ giơ tay ngăn lại lời của ông chồng, Mặc vẫn cứ nhai nhồm nhoàm cho đến xiên thịt cuối cùng. Đoạn hớp thêm ngụm rượu, ợ một hơi rõ dài. Sau đó mới thong thả phủi phủi tay đứng dậy. Mặc lấy từ trong túi ra một lá bùa vàng, bên trên họa những ký tự kỳ quái bằng chu sa đỏ. Rồi lại lấy ra một lọ bột màu trắng, rắc một vòng quanh thằng con trai vẫn đang ngồi trong góc xì sụp ăn con gà. Đoạn vẽ lên trên mặt đất những họa tiết kỳ quái như là một trận pháp. Mặc lẩm bẩm vài câu thần chú, bất chợt bằng một động tác cực kỳ nhanh, Mặc thiếp luôn lá bùa lên trên trán thằng con trai. Thằng kia đang cắm cúi gặm thịt gà sống, bị đòn bất ngờ nó không kịp phản kháng, trúng lá bùa, bỗng nhiên nó điên loạn gào rú lên. Thế nhưng bên cạnh âm thanh gào thét của nó thì ở trong phòng vang lên tiếng rít chói tai choe choé, làm cho vợ chồng ông bà kinh hãi. Con tôi làm sao thế này? Người vợ muốn lao tới thì bị ông chồng giữ lại. Bình tĩnh xem nào. Cùng lúc ấy, thằng con trai như điên dại muốn chồm tới chỗ Mặc ở đối diện mà cắn xé. Thế nhưng khi vừa thò tay qua cái ranh giới vòng tròn được vẽ bằng cái thứ bột trắng kia thì như có một bức tường vô hình chặn lại. Bàn tay của nó bốc lên khói trắng, kèm theo đó là những âm thanh xèo xèo như thiêu như đốt. Thằng này tựa hồ như đau lắm, vội vàng rụt lại vào bên trong. Mặc vẫn đứng đó thong dong, nhắm mắt, tay bắt ấn niệm chú, đồng thời lấy ra một cái bút lông nhỏ cùng với chu sa, vẽ lên trên mặt của cái gương một ký tự kỳ quái. Bất chợt, một giọng nói khàn khàn phát ra trong căn phòng tối, cùng với điệu cười rùng rợn. Nhóc con, miệng còn hôi sữa mà muốn đuổi tao à? Nếu mà tao đi thì thằng này phải chết đấy. Mặc ngẩng đầu nhếch mép cười. Chỉ là một vong quỷ đói nhỏ nhoi mà dám ở trước mặt của ông đây ăn nói sằng bậy. Mày có cút đi không? Hả? Muốn tao đi à? Không dễ đâu. Chỉ nghe đánh soạn một cái. Mẹ mày chứ. Này thì mày bướng này. Mày bướng này. Không để cho kẻ kia nói dứt câu, Mặc cầm luôn chai rượu, táng thẳng vào đầu thằng con trai, đánh choang một cái. Đập rất thẳng tay, đập rất chuẩn, đập rất có nghề, đập còn sành điệu hơn cả bọn du côn nó đánh nhau ở ngoài chợ. Mẹ mày chứ. Ô mày lì với bố đấy. Ô mày cãi bố đấy. Chai rượu vỡ tan tành, một dòng máu tươi từ trên trán của thằng kia chảy xuống. Hai vợ chồng đứng ở bên ngoài cửa nhìn thấy một màn này thì trợn mắt há mồm. Không nghĩ thằng thanh niên trẻ tuổi nó trừ tà kiểu gì mà còn hơn cả xã hội đen. Mặc giơ hai ngón tay trụm lại, từ hai đầu ngón tay xuất hiện một ảo ảnh như là ngọn lửa mờ mờ. Đoạn vung tay, ngọn lửa bắn thẳng tới lá bùa trên trán của thằng con trai. Lá bùa cứ thế mà từ từ tan biến. Thằng con trai một lần nữa rú lên. Mặc nhanh tay ấn luôn cái gương thẳng vào giữa khuôn mặt ấy, miệng không ngừng niệm chú. Tiếng gào thét càng lúc càng to. Mặc quát, tao hỏi là mày có chịu đi không? Mày có chịu đi không? Thằng con trai vẫn đang cố cắn răng như muốn giằng co. Mặc quay lại liếc ông chồng. Này, chú có chai rượu nào nữa không? Mang vào đây cho cháu. Mang rượu thì lại uống nữa à? Hả? Không, để cháu đập cho nó phát nữa. Đến lúc này thì thằng con trai lắp bắp. Có đi. Giọng nói khàn khàn vang lên, nhưng lần này âm thanh có vẻ đã hợp tác và thành khẩn. Nào, đọc bát tự đọc tên, muốn đi thế nào? Không, không có tên, không có bát tự. Mượn đạo gia một trận gió tiên. Thế muốn đi đâu? Hồi âm phủ. Đi như thế nào? Một làn khói. Thì đấy, ngoan ngoãn luôn từ đầu, có phải nhẹ nhàng với nhau không? Đoạn Mặc thu tay. Bố mẹ của thằng thanh niên lúc này đã rúng cả vào với nhau. Người đàn bà lắp bắp với chồng. Mình ơi, cậu ấy sắp tiễn vong cậu đi rồi đấy. Mình nhìn xem kìa. Chưa kịp để cho hai vợ chồng kịp phấn khởi, Mặc đột nhiên giơ tay và đánh bốp một cái vào mặt thằng bé. Thằng bé trợn ngược cả mắt lên. Nãy ngoan ngoãn từ đầu, có phải đỡ mất công không? Mẹ nhìn mà bực, lại còn trợn mắt lên nhìn đấy. Ông lại vả cho cái bây giờ? Ô thế vẫn còn nhìn à? Ông móc mắt mày ra nhá. Hai vợ chồng quả thực là đớ hết cả người. Mẹ tiên sư nó chứ, tưởng nó tiễn vong thế nào, chứ nó thế này thì khác gì nó vả con mình vào da vào thịt. Ôi trời ơi, ở ngoài chợ nhìn nó hiền lành thơm thảo bao nhiêu, nhiệt tình bao nhiêu, thì về đây nó dở trò xã hội bấy nhiêu. Mặc chẳng thèm quan tâm hai ông bà thái độ thế nào cả, quay sang nói: cô chú chuẩn bị một bát cơm trắng, ba nén nhang, một quả trứng gà sống, dùng đũa buộc lại thành cái thang cho cháu. Vâng. Trong lúc nhất thời, Mặc lại lấy ra điếu thuốc du lịch, châm lửa kéo tóp cả má. Mày có hút không? Mà thôi, hút làm gì, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu. Hai vợ chồng đằng sau cuống cuồng chạy đi chuẩn bị đồ. Lúc này thì họ đã tuyệt đối hoàn toàn tin thằng thanh niên này là một cao nhân. Nãy nó khảo vong uy như thế cơ mà. Rất nhanh mọi thứ đã chuẩn bị xong, bày ra trước mặt. Mặc lên nhang, miệng lẩm rẩm một bài khấn, sau đó liền cắm thẳng cái thang vào bát cơm, rít một hơi thuốc, thổi đánh phù làn khói vào mặt người con trai, rồi mới châm lửa đốt cái thang đũa. Từ trên người thằng con trai, một cái bóng đen bay lên, rồi từ từ theo làn khói kia tan biến. Cái thây của thằng con trai đổ gục xuống bất thình lình. Song Mặc đứng dậy, quay sang nói với hai vợ chồng: xong rồi đấy, bây giờ cô chú chờ nó tỉnh lại, đun nước gừng cho nó uống. Đến lúc nào trời nắng, đem ra phơi độ 10 phút. Nhớ là chỉ độ 10 phút thôi, quên nó ở đấy không khéo nó chết khô nhá. Rồi cố gắng mà bồi bổ sức khỏe cho nó đầy đủ, cho nó hồi phục. Ông chồng bấy giờ mới tiến lại lắp bắp: Cậu không, dạ cảm ơn thầy ạ. Nhờ có thầy tài phép. Thế chứ thầy lấy công cán thế nào để vợ chồng tôi gửi ạ? Cảm tạ thầy đã cứu giúp ạ. Mặc cười cười: thôi, cô chú cứ bình thường cho cháu nhờ, công cán thì thôi. À mà chú còn rượu, chắt cho cháu một chai, xem như tiền công cũng được. Cái anh đình lăng của chú ngâm được đấy, bụng dạ cháu yếu. Chú nhớ là lấy cái cốt một ý, chứ cốt đẻo quá, uống nó vừa nhạt miệng mà không khéo còn đĩa chảy. Nghĩ đến thằng thanh niên ngồi ăn thịt xiên nướng uống rượu, trong lúc trừ tà, ông chồng cũng không còn tỏ ra kỳ quái lúc trước, liền vội vàng đi chắt hẳn một chai coca lít rưỡi rượu. Một hồi sau, Mặc thong dong xách theo chai rượu ra về, trong sự cảm ơn rối rít của hai vợ chồng. Nhớ nhá, thế phơi nắng là chỉ mở phơi độ 10 phút thôi, chứ mải làm cái gì quên, để nó nằm đấy nửa ngày không khéo là nó thành cá cơm nhá. Cháu đi về đây. Xong việc trời đã tối hẳn, Mạc thong thả đi về căn trọ nhỏ của mình. Căn phòng trọ vẻn vẹn chỉ độ 20 mét vuông, nằm tách biệt với chủ nhà, đặc biệt là giá thuê rất rẻ. Ấy vậy mà khi Mạc đồng ý thuê trọ, chủ nhà vui mừng ra mặt, bắt phải ký hợp đồng đến 2 năm liền, cứ như là sợ Mạc sẽ đổi ý. Ở ngoài cửa phòng có dán một lá bùa màu vàng to như là cái tờ lịch, thậm chí Mạc còn chả thèm khóa cửa. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào thì bất chợt có một cái bóng đen nhảy sổ ra, kèm theo một tiếng đánh hù một cái. Ấy thế nhưng Mạc chẳng hề hoảng sợ, như đã biết từ trước, giơ cánh tay cầm sẵn một lá bùa, hạ xuống đánh đốp một cái. Tiếng la oai oái vang lên. Ô kìa, kìa, từ từ, từ từ, này, đừng, đừng manh động. Ồ hay thế, lần nào cũng ăn vả mà vẫn chưa chừa. Ông lại táng cho cả sấp bùa bây giờ. Vừa nói, Mạc đưa tay với cái công tắc điện. Xuất hiện ở trong phòng là một thân hình mờ ảo. Trên đầu vẫn còn dính lá bùa đang tan ra. Ấy là một hồn ma ở trong căn phòng trọ của Mạc. Là một người thanh niên còn trẻ, trông khôi ngô tuấn tú. Chỉ có điều ở trạng thái vong hồn thì nó cứ mờ ảo nhợt nhạt. Toàn thân mặc một bộ đồ cũ kỹ mà có lẽ là thời trang của niên đại trước. Nói một cách đúng hơn, đây là một hồn ma bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Một nửa đã hóa quỷ nhưng vẫn còn giữ lại được linh trí. Nếu như nói đúng ra thì ma chẳng ra ma, quỷ chẳng ra quỷ. Sở dĩ căn phòng trọ này cho thuê giá rẻ như vậy cũng chính là vì con ma này. Cũng không ai biết nó có ở đây từ bao giờ. Chỉ biết rằng là căn phòng trọ này vốn dĩ là căn phòng trọ nổi tiếng ma ám. Khách tới đây thuê đều bị dọa cho sợ vỡ mật mà chạy. Xui xẻo thay, người thuê trọ lần này là Mặc. Còn nhớ lần đầu tiên tới thuê trọ, thằng này cũng nhảy ra định hù người thanh niên. Thế nhưng lại bị Mặc tẩm quất cho một trận, suýt nữa thì hồn phi phách tán. Cho đến khi Mặc chuẩn bị chốt hạ thì nó mếu máo van xin. Anh ơi, anh ơi, thôi đừng đánh nữa, em đau lắm rồi. Em cắn rơm cắn cỏ em lấy anh tha cho. Em sẽ không dám xuất hiện trước mặt anh nữa. Em biến, em lấy anh. Mặc nghe thấy thằng này cầu xin thì cảm thấy thú vị. Ngồi xuống, véo véo má của nó, giọng nói uy nghiêm. Tha cho mày, để mày đi dọa người khác đấy. Không, em làm sao dám nữa. Anh ơi, anh tha cho em đi. Anh tha cho em nhớ. Thế mày ở đây từ bao giờ? Chết rồi sao không chịu đi đầu thai mà ở đây cứ dọa người thế? Hả? Nói, nếu không á, tao biên thơ gửi xuống dưới, người ta tống mày vào vạc dầu đấy. Ôi anh ơi, từ từ, từ từ. Chuyện gì thì cũng có thể thỏa hiệp được. Để em nói. Thì ra hồn ma này ở đây đã từ lâu. Khu nhà trọ này xây dựng ngay trên phần mộ của gã. Nó là mộ nhưng cũng chỉ còn là cái ụ đất mối đồn, bởi chẳng biết cái mộ được chôn tự bao giờ. Vậy nên gã vẫn lẩn trốn quan sai lang bạt nơi dương thế, cho đến khi gặp Mặc đại ca chuyển tới đây thuê trọ. Do đằng trước cửa phòng của Mặc có dán lá bùa màu vàng tạo thành cái phong ấn, để cho thằng này không thoát được ra khỏi phòng đi làm loạn. Hàng ngày nó chỉ mong chờ Mặc về để hù dọa cho nó đỡ chán. Mặc cũng thương tình, không đánh tan hồn phách mà cho nó một cơ hội tồn tại. Dù sao thì mình ở trọ một mình cũng buồn, cho nên muốn có thêm người để trò chuyện. Qua tiếp xúc một thời gian, Mặc mới biết thằng này là cái thằng lắm mồm. Có khi cũng là vì nó lang thang vật vờ một mình ở trên dương gian lâu năm, cho nên thần kinh của nó cũng không còn ổn định. Nhiều lúc mình đến phát rồ phát giải với cái tật lắm mồm của nó. Mình cứ đi thì không sao, hễ mà về đến nhà thì nó nói. Nó nói suốt cả buổi tối, nó nói hết cả một đêm. Đến khi sáng mình ngủ một giấc dậy, vẫn thấy nó ngồi chồm hổm ở ngay đầu giường, nó kể lại đủ thứ chuyện. Thế nên mà gọi nó là con quỷ mõm. Nghe đồn thằng này họ Đỗ, cho nên Mặc gọi nó luôn là Đỗ Văn Mõm. Mặc tạo cho nó một cái bài vị bằng gỗ cỡ như bàn tay, có coi như cho nó nơi trú ngụ, cộng thêm một ít pháp chú có tác dụng che khuất để cho nó có thể lẩn trốn quan sai. Lâu lâu lại mang theo bài vị trên người để đưa nó ra ngoài chơi. Người thường không thể nhìn thấy nó cho nên Mạc cũng không bận tâm. Trường hợp đi ban ngày, thế nhưng có cái bài vị được yểm phép cho nên là thằng Mõm nó cũng không sợ. Mạc bắt nó gọi mình là ông, thế nhưng mà thằng Mõm nó không chịu. Sau vài lần ăn dép, ăn đấm, ăn cốc đầu thì cuối cùng thằng Mõm miễn cưỡng gọi một tiếng là ra ra. Lúc nào bị đánh đau quá thì nó gọi là đại ca. Có lúc thì bị đánh đau đến mức thằng Mõm ôm đầu kêu cha gọi mẹ. Tuy uất ức lắm nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài cái việc ngoan ngoãn nghe theo. Ai bảo là thằng Ôn con trông thanh niên gầy gò ấy thế mà bản lĩnh lớn như vậy. Thời gian dần trôi, cả hai làm bạn với nhau cũng đã được một khoảng thời gian. Này Mõm, Sao đấy? Mặc nheo mắt nhìn thằng Mõm đang ngồi trên xà nhà, đang trò chuyện tâm sự về nhân sinh với một con thạch sùng. Thôi đi ngủ đi, 2 giờ đêm rồi. Nhưng mà nó không chịu nghe, nó cứ cãi là con gà có trước. Thì con gà có trước, nhưng mà quả trứng nở ra con gà. Thì quả trứng có trước, nhưng mà con gà đẻ ra quả trứng. Thôi tao xin chúng mày, ngày hôm nay tao mệt lắm rồi, ngủ đi, 2 giờ sáng rồi đấy. Nhưng mà cách xa phố huyện một chút, có một ngôi làng nhỏ, độ vài trăm hộ dân sinh sống, người ta gọi ấy là làng mới. Dân làng ở đây chủ yếu là dân tứ xứ tập trung về khai hoang, làm vùng kinh tế mới, dần dần tụ lại mới thành làng thành xóm. Làng mới ở ngay bên bìa rừng, có đoạn sông Cầu Chảy chảy qua, quanh năm nơi đây khí hậu mát mẻ. Ngôi làng mang đậm nét đơn sơ mộc mạc, với những ngôi nhà lợp ngói đỏ, người dân ở đây chủ yếu là bám vào nghề nông. Mọi thứ xem ra vẫn còn mới mẻ thô sơ lắm. Ấy vậy thì dù ở đâu, làng nào mà chẳng có kẻ ất ơ và cả những kẻ lòng dạ mang tâm niệm xấu. Điển hình là hai thằng Tích và thằng Sự nổi tiếng ở làng này. Mặc dù là hai thằng thanh niên sức dài vai rộng nhưng lại không chịu làm ăn, lấy vợ lập gia đình mà chỉ suốt ngày lượn lờ rình rập, ngóng xem ở trong làng ai sơ hở ra cái gì là nó thó. Nói không phải điêu chứ, cái bát cho chó ăn, méo mó dập dẹp, thế mà hở ra nó cũng xách. Tỉ như cái lần nhà ông Cường hàng xóm, bữa lên ao, đêm hôm đấy loay hoay thế nào, mới rời mắt chui ra khỏi cái túp lều rách, đi ra gốc chuối giải quyết nỗi buồn. Quay đi quay lại về, mất bấu nó cái mé bơm. Còn đang không biết làm sao thì ở bụi nhãn trước mặt, thấp thoáng có bóng người chui tọt vào đấy. Ông mặt đỏ bừng bừng, vát cái đòn càn chạy nhao ra mà rúc vào đuổi theo. Tới nơi thì thấy thằng Tích đang lối hối bám bờ tường đu ra, muốn đem cái bơm đi tẩu tán. Ông Cường vung đòn càn khảo cho nó đánh cộp một cái, phun hết cả máu đầu. Thấy thằng này định trèo tường chạy trốn, ông túm chân nó lôi xuống, dùng đòn càn đập cho thừa sống thiếu chết. Thằng này kêu la thảm thiết luôn mồm xin tha, hứa từ nay trở đi không đi ăn trộm ăn cắp nữa. Ấy thế nhưng, đến khi ông tha thả nó về, ôm cái máy bơm hỉ hụi quay vào trong bếp, thì ông giã rời hết cả chân tay. Tiên sư nó, mình đuổi theo một thằng, thì thằng còn lại nó điệu hổ ly sơn vào nó khuân luôn cái nồi cơm điện. Ông chỉ còn biết đứng đó dậm chân bình bịch, mà rít lên căm hận. Hai thằng ất ơ này là nguồn cơn của một tai kiếp sắp sửa ập xuống đầu của người dân ở làng mới. Một đêm nọ, sâu trong rừng, mọi thứ đã chìm trong sự tịch mịch, chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc, tiếng những ngọn cây đung đưa trong gió, tiếng của những loài động vật kiếm ăn đêm rì rào, rì rào. Dưới ánh trăng mờ ảo, chuẩn bị đến ngày rằm, khu rừng như khoác lên mình tấm áo choàng lông màu bạc. Dưới ánh trăng mờ ảo, có hai cái bóng người hì hục, kẻ xúc, người đào, ánh đèn pin mù mờ, được bọc qua một cái lớp vải để giảm bớt ánh sáng, nhưng vẫn đủ để chiếu loang loáng. Hai thằng này không ai khác chính là huynh đệ thằng Tích Sự. Trong một lần đi lang thang, định đi bẫy mấy con chim cu gáy về bán, thằng Sự vô tình phát hiện ra dấu vết của một ngôi miếu cổ. Phần nửa ngôi miếu đã bị vùi lấp dưới lớp đất rừng, chỉ còn lại phần trên miếu là nhô lên với những nét chạm trổ kỳ bí công phu. Cũng chính vì thế nó gây được sự chú ý. Hai thằng chúng nó bàn nhau, ắt hẳn là trong miếu sẽ có thứ gì quý giá. Trong lúc đang đào bới, thằng Tích quệt mồ hôi. Này, không hiểu sao tao lại ra đây đào với xúc, với cái loại mày. Đâu biết là trong cái miếu rách này có cái gì không nữa. Thằng Sự đáp, mày không đào thì về làng, đi mà rình bắt mấy con chó thả rông. Đéo mẹ, từ cái lần bị ông kia ông ấy đánh cho mấy cái đòn càn, chân tao còn chưa lành đây này. Thế mà ôm được mỗi cái nồi cơm điện, tắm còn không được 4 lít. Thôi, cứ thử xem thế nào. Tao nghe nói mấy ngôi miếu kiểu này hay có đồ cổ lắm, bán có khi kha khá tiền. Cứ thế hai thằng lại tiếp tục hì hục đào. Sau một hồi, chúng nó đào được xuống khá sâu, lối vào ở cửa miếu cũng đã dần dần lộ ra. Kỳ lạ một điều, ấy là cửa miếu bị bịt kín bằng một phiến đá dày, nhìn bây giờ trông giống như là một hầm mộ. Cũng may, qua biết bao nhiêu năm tháng, phiến đá cũng đã vỡ lộ ra một khe nứt nhỏ, đủ để cho hai thằng luồn xà beng thục vỡ ra một cái lỗ để mà chui vào. Ném cái xà beng cuốc xẻng sang bên, chúng nó bắt đầu lần mò lách người chui vào trong con đường tối om om. Vừa vào đến trong khu vực của miếu, cảm giác như bên trong âm u lạnh lẽo, tựa như là một cái mật thất. Dưới ánh đèn pin loang loáng, chúng nó thấy khắp nơi đều là bụi bặm và có rất nhiều những bức tượng đá được chạm khắc đủ các hình thù, xếp xung quanh một tảng đá lớn hình chữ nhật ở chính giữa, tựa như là một cái quan tài đá. Bất ngờ thay, mặt trên của khối đá lại có nhiều đồ vật giống như là đồ dùng trong nghi lễ cúng tế, đại loại như là hình nhân bằng cỏ, thậm chí có thể thấy những lá bùa đã rách nát. Điều làm cho cả hai thằng vui sướng đến trợn mắt há mồm, chúng nó nhìn thấy những đồng tiền vàng lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn pin. Mắt của hai thằng sáng rực lên, mặt mày hớn hở chạy lại vơ vét. Thằng Sự quay sang cười khanh khách với thằng Tích. Thấy chưa, quả này thì hời rồi, hời to rồi Tích ơi. Nó còn cẩn thận đưa đồng xu vàng lên mồm mà cắn cắn. Ôi giời ơi, vàng đấy, vàng đấy mày ơi. Thằng Tích tay vẫn vơ mấy đồng vàng. Ừ, mày giỏi, mày là nhất. Đổi đời rồi. Rất nhanh chúng nó dọn sạch sẽ xong xuôi, thằng Tích quay lại nhìn khối đá ở giữa, ngắm nghía một hồi. Nó chợt phát hiện ra có khe hở ở ngay chỗ bề mặt trên. Nó nói, này, này, hình như đây là cái nắp đậy mày ơi. Đây, đây là cái nắp đậy đấy. Vừa nói, vừa chỉ cho thằng Sự nhìn cái đường viền ngăn cách. Quan sát một lúc, thằng Sự gật gù. Đúng mẹ rồi. Mày ơi, tao với mày cậy nó ra, biết đâu trong đấy còn có cả một núi tiền vàng đang chờ anh em mình. Nói là làm. Hai thằng chúng nó đi ra ngoài lấy xẻng, lấy xà beng, loay hoay mãi cuối cùng cũng cậy được cái nắp quan tài đá, xê xích sang bên đôi chút, lộ ra những thứ bên trong. Vừa lúc ấy bất chợt có một cơn gió lùa quanh căn hầm mộ, làm cho cả hai thằng rùng mình. Bên trong quan tài nào đâu có vàng bạc, mà chỉ có một bộ xương người cùng với một cái hộp gỗ vuông vắn màu đỏ đặt ở ngay trên ngực của bộ xương. Mẹ nói chứ, thì ra là một cái quan tài đá. Hậm hực, thằng Tích cầm cái hộp gỗ lên ngắm nghía. Cái hộp gỗ đỏ thẫm, bên ngoài sần sùi nhưng xem ra vẫn còn chắc chắn lắm. Nheo nheo mắt nhìn, ở bên ngoài có khắc một vòng tròn có hình đôi mắt, làm cho cái hộp lại càng mang đậm nét cổ xưa. Thằng Tích lấy ra một con dao nhỏ, cắt sợi dây rồi cậy nắp cái hộp. Ở bên trong chỉ có một hình nhân bằng vàng, trông cũng khá nặng. Thằng Tích cười cười, này, mày thấy chưa, vẫn là vàng, lại là vàng. Giàu rồi sữa ơi, giàu rồi. Còn chưa nói dứt câu, bỗng nhiên thằng Tích khựng lại, bởi vì con hình nhân vừa đột ngột lóe sáng. Kèm theo đó, một cái bóng đen từ trong con hình nhân bay ra. Không gian trong ngôi miếu thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Gió cứ thổi ù ù từ trong cái quan tài thốc ra ngoài. Thằng Tích dùng mình đánh rơi con hình nhân vào trong quan tài đá đánh cốp. Trong gió, một giọng nói vang vọng. Cuối cùng, tao đã trở lại. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi. Tao cần máu tươi, tao cần máu tươi. Hai thằng Tích Sự hoảng hốt, cuống cuồng lùi lại. Thằng Sự lắp bắp, ai đấy, ai đang nói đấy? Tiếng cười man dợ dừng lại. Cái bóng đang lơ lửng ở bên trên quan tài đá, như đang ngắm nhìn bộ xương nằm ở bên trong. Nó có vóc dáng của một con người, thế nhưng cảm giác như là do khói đen tụ lại. Điểm nổi bật duy nhất là ở đôi mắt, là hai vệt đỏ tượng trưng cho sự chết chóc. Lúc thằng Sự lên tiếng thì cũng là lúc cặp mắt đỏ đó quay lại nhìn chúng nó chằm chằm. Tuy không rõ hình dạng nhưng không khó để nhận ra, hình như là cái bóng đen đó đang ngoác miệng ra cười. Máu, tao cần máu. Ở đây có máu tươi. Ở đây có máu tươi, có máu tươi, có máu tươi. Cái bóng đen cứ thế mà chồm thẳng tới. Nó lao tới ấn đường của thằng Sự. Thằng Sự chỉ kịp rú lên một tiếng. Nó ôm đầu lăn lộn ở dưới đất. Thằng Tích thì cuống cuồng lao tới giữ lấy bạn, miệng không ngừng mếu máo. Sự ơi, mày làm sao thế Sự ơi, Sự ơi. Thằng Sự bỗng nhiên bất động, rồi sau đó từ từ ngồi chồm dậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, cứ duỗi ra nắm vào. Thằng Tích hoang mang. Sự ơi, mày ổn chứ Sự? Đột nhiên thằng Sự quay phắt lại nhìn thằng Tích, đôi mắt bây giờ đã trợn ngược lên, chỉ còn toàn là tròng trắng. Đôi môi của thằng Sự không mấp máy, nhưng giọng nói lại vang lên. Mày nghĩ tao là Sự à? Thằng Sự đột nhiên chồm dậy, túm lấy thằng Tích. Cho dù thằng Tích có dãy giụa thế nào cũng không thể chống cự được, chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh. Rồi sau đó bị thằng Sự cắn thẳng vào cuống họng. Trong không gian ẩm mốc bụi bặm, cảnh tượng hết sức man dợ. Thằng Sự cứ thế mà cắn cổ của thằng Tích, máu tươi bắn ra thành vòi, nhuộm đỏ khuôn mặt. Tiếng nó nhay nhay cái cần cổ của bạn nghe đến sởn cả gai ốc. Nó giật mạnh một cái, nguyên cả mảng thịt cùng với gân và cái cuống họng bị giật bung ra, vẫn còn đầy máu nhỏ tong tỏng. Thằng Sự nhẻo nhảo nhai, ánh mắt lim dim hưởng thụ. cho đến khi bị nó nhốt trọn vào. Đúng là mùi máu tươi. Đúng là mùi máu tươi rồi. Ngón tay cái của thằng Sự ngoáy vào con mắt phải của thằng Tích, như muốn cố định lại cái đầu. Tay còn lại từ từ rạch cái bụng bằng một con dao găm nhỏ, cho đến khi toàn thân của thằng Tích bị phanh ra, nội tạng bị moi ra ngoài vương vãi. Mùi máu lênh láng cộng với mùi tanh nồng nặc bốc lên. Thằng Sự moi quả tim ngắm nghía một hồi, cuối cùng cứ thế mà nhai ngấu nhai nghiến. Sau khi ăn xác đồng bọn xong, thằng Sự lại cầm con dao từ từ khoét chính con ngươi của mình, bỏ vào miệng mà nhai nhóp nhép. Sau đó nó cắt cái lưỡi đỏ lòm, kết thúc bữa tiệc bằng một đường rạch cuống họng. Tao cần máu. Tao cần máu thịt. Lúc cái xác của thằng Sự đổ gục xuống thì cũng là lúc cái bóng đen thoát ra, bay lơ lửng trên không trung. Lúc này trông nó đang ngưng tụ lại, thực chất hơn so với lúc đầu. Ngũ quan trên mặt cũng dần dần lộ rõ, đôi mắt càng đỏ sậm màu của chết chóc. Cái bóng bay vòng vòng một lúc rồi hạ vào trong quan tài. Chỉ giây lát sau, bộ xương từ từ ngồi dậy, bước ra khỏi quan, nghiêng đầu nhìn hai cái xác chết trước mặt. Tiếng thần chú gì đó rì rầm vang lên, sương mù từ bên ngoài tràn vào trong. Bộ xương tiến lại gần cái xác, cùng với sương mù cứ thế mà xoay tròn, rồi cơn lốc xoáy ấy tụ lại thành hai cái bóng dáng mờ ảo của hai con người, chính là linh hồn của thằng Tích và thằng Sự. Giọng nói của hai vong hồn vang lên đầy đau đớn. Chúng nó rên rỉ, dường như đã mất hết thần trí, hoàn toàn bị điều khiển. Từ giờ chúng mày là tay sai của tao. Mau đi tìm thêm máu tươi và hồn phách về đây. Hai cái bóng sương mù cúi đầu, sau đó hóa thành một đám sương mù len qua cái lỗ rồi bay ra ngoài biến mất trong cánh rừng. Chúng nó bắt đầu đi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân ở làng mới. Trời dần dần đổ về sáng, ở đoạn sông Cầu Chảy, chảy qua chỗ làng mới, có hai người đang đi kích cá. Ấy là bố con Văn và Hải. Bởi vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, Hải bỏ học sớm, thường theo ông Văn ban đêm đi kiếm thêm con cua con cá. Lúc đang di chuyển thì ông Văn bỗng nhiên sững lại, làm cho thằng Hải húc vào lưng của ông. Sao thế bố? Ông Văn ấp úng. Hải ơi, mày tinh mắt mày nhìn cho bố xem là cái gì kia. Theo ánh đèn pin đội ở trên đầu của ông Văn dọi đằng trước, Hải nhìn thấy có cái gì màu đen đen tròn tròn đang mắc kẹt ở trên mỏm đá, dập dềnh theo dòng nước. Hải tiến lại gần để quan sát, tới nơi thì há hốc cả mồm, lùi lại vài bước, bàn tay chỉ trỏ ú ớ. Bố ơi, bố, ở kia có cái đầu người bố ơi. Ông Văn nghe vậy thì giật mình trợn mắt, ông rón rén bước lại ngó nghiêng. Ôi giời đất ơi! Dưới ánh đèn pin là cái đầu của một đứa trẻ con đang úp mặt xuống, còn toàn thân của nó thì chìm dưới làn nước. Cái cổ gần như đã bị thứ gì đó gặm nát, làm cho cái đầu nó cứ lành bành. Hải, về báo bác Định ngay, nói ở ngoài sông gần đây có người chết đuối, nhanh lên! Thằng Hải ý thức được sự việc nghiêm trọng, ba chân bốn cẳng co giò chạy thật nhanh tới nhà ông Định báo tin. Ông Định là trưởng thôn ở làng mới, năm nay cũng đã ngoại lục tuần. Vì sống được lòng bà con cho nên người ta bầu làm trưởng thôn. Lúc này ở nhà ông Định cũng đã có vài người tụ tập, không khí cũng rất căng thẳng. Bác trưởng thôn, thằng Tèo nhà em đi chơi từ chiều tới giờ còn chả thấy về. Bác xem thế nào cho người đi tìm giúp nhà chúng em với. Giọng nói nức nở của bà Dung đang mếu máo vang lên. Từ chiều tới giờ trẻ con đứa nào đã về nhà đứa đấy cơm nước, thế mà giờ này còn chưa thấy mặt mũi thằng con bà đâu. Ông Long khẽ ôm vai vợ an ủi. Bà bình tĩnh xem nào, có khi nó ham chơi ở đâu đó. Bà Dung khóc giống lên. Ông thì biết cái gì, thằng Tèo nó ngoan, chưa bao giờ nó về muộn thế này. Con ơi, con ơi, con đang ở đâu con ơi? Bây giờ ông trưởng thôn Định mới nói, nhà anh chị bình tĩnh, thầy đã tìm kỹ chưa? Thế có khi nào nó đi chơi ở nhà đứa bạn nào thì sao? Ông Long đáp, chả giấu gì bác, chúng em tìm hết khắc ngóc ngách rồi. Chỗ nào nó hay lui tới chúng em đều hỏi qua mà chả thấy. Vợ chồng em đến đây nhờ bác huy động thanh niên trong làng đi tìm hộ với ạ. Một bà hàng xóm hóng hớt tình hình cũng chêm vào một câu. Chứ thế cô chú đã đi hỏi mấy thằng trẻ con chơi cùng với nó chưa? Biết đâu chúng nó rủ nhau đi sang làng bên thì sao? Bà là bà thấy chúng nó hay sang đi ăn trộm xoài ở làng bên lắm đấy. Ông Định đang định nói thì từ ngoài cổng có người hớt hải chạy vào. Vừa chạy vừa gọi lớn. Bác Định ơi! Bác Định! Ông Định nhìn ra là thằng cu Hải. Ở có cái chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Con nhà Hải Văn! Thằng Hải thở hồng hộc, chống tay vào đầu gối, vuốt ngực. Một lúc lấy lại được hơi, nó nói. Bác Định ơi! Nguy to rồi! Có người chết đuối. Ở ngay chỗ bờ đê của làng mình bác ơi! Ông Định cùng mọi người giật mình. Mày nói cái gì? Chết đuối? Ai chết đuối? Chết ở đâu? Cháu đi kích cá đêm với bố cháu. Đến chỗ đoạn đấy thì phát hiện ra có cái xác bị kẹt ở mỏm đá. Bố cháu bảo cháu về báo tin ngay cho bác. Cảm thấy sự chẳng lành, ông Long biết ngay là thằng Hải có quen biết thằng Tèo. Nếu như người chết là con ông thì hẳn là thằng Hải phải nói rõ. Ông vẫn cứ hy vọng. Thế cái xác thế nào? Có biết là ai không? Thằng Hải hổn hển. Cháu còn chưa kịp nhìn mặt thì bố cháu bảo chạy về báo tin. Nhưng mà hình như là cái xác của một đứa trẻ con chỉ tầm chạc chạc như cháu. Nghe đến đây thì bà Dung lại ngồi vật ra mếu máo. Con ơi! Ôi dồi ôi con ơi! Con ơi là con! Thằng Hải ngơ ngác. Còn ông Long thì đã tái nhợt mặt. Ông vội nắm lấy tay thằng Hải. Mò mò, dẫn mọi người tới đó xem nào. Ông Định quay sang mấy người hàng xóm. Nào, đi gọi thêm thanh niên đến đây. Rồi chạy ra ngay chỗ bờ đê nhá. Nói là lệnh của tôi. Thấy bà Liên vẫn còn đang muốn ngóng chuyện. Ông Định quát. Đi nhanh lên, thì không hớt cái gì. Đoạn mọi người cuống cuồng chạy theo thằng cô Hải. Bà Dung cũng thất thểu vừa khóc vừa mếu, vừa đi. Trong lúc ấy ở ngoài sông, ông Văn đã vớt cái xác lên bờ. Cũng đã nhận ra, đấy không ai khác chính là thằng Tèo. Khi vớt xác lên, suýt chút nữa ông đã nôn mửa ngay tại chỗ. Cái xác bị phanh thây, ruột gan, thậm chí đều cả quả tim đều đã bị moi ra. Ở ngoài cần cổ vẫn còn dính lại một chút da. Bám trên cái xương cổ lòi ra trắng hếu. Ngồi bên cạnh quan sát cái xác, ông Văn thót tim, bởi vì một giọng nói phát ra từ ngay đằng sau lưng. Bác Văn ơi, cháu lạnh quá. Bác Văn. Ông Văn giật mình đánh thót. Ông quay phắt đầu lại xem là ai, thế nhưng lại chẳng thấy gì cả. Cho đến khi quay lại nhìn cái xác thì ông há hốc mồm, bởi lẽ cái đầu của thằng Tèo nó đang từ từ nghiêng lại, hướng đôi mắt nhìn thẳng về phía ông. Cái khóe miệng của nó giật giật nhếch lên, vừa ọc ra nước lẫn nhờ nhờ máu cá, và cười cười. Cái gì thế này? Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Ông Văn ú ớ vì quá hoảng hốt. Ông đang định quay đầu bỏ chạy thì cái đèn pin gắn ở trên đầu ông đột nhiên chập chờn rồi tắt ngấm. Mọi thứ chìm vào trong tăm tối, khiến cho nỗi sợ của ông như nhân đôi. Ông Văn đưa tay bật bật cái công tắc của cái đèn pin ở trên đầu. Đột nhiên khi ánh sáng chiếu sáng trở lại, ông rú lên một tiếng. Ôi dồi ôi, cô mà, cô mà. Bởi vì ngay khi ánh đèn chiếu tỏ lại thì thằng Tèo từ bao giờ nó đã đứng sừng sững ngay trước mặt ông. Điều kinh dị là vì cái đầu của nó đã gần lìa khỏi cổ, chỉ còn dính lại bởi một chút lớp da mỏng, cho nên nó cứ khật khưỡng cắm ở trên bờ vai. Mắt của nó trợn ngược lên nhìn ông. Từ trong miệng của nó vẫn ọc ra lẫn nước và nhờ nhờ máu cá. Nụ cười ám ảnh thều thào. Bác Văn ơi, bác Văn. Ông Văn ngồi bệt xuống. Ông dùng cả tứ chi mà bò, mà chạy. Thế nhưng ông nhận ra một bàn tay lạnh lẽo đã túm lấy gót chân ông. Ông quay lại nhìn, thấy thằng Tèo vẫn đứng đó cười. Thế nhưng cánh tay của nó vươn dài túm lấy chân ông không cho chạy. Có lẽ vì quá hoảng sợ, ông Văn rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Thời điểm ông Văn vừa ngất, mơ hồ bên tai ông còn vang lên tiếng cười. Máu tươi cho chủ nhân, máu tươi cho chủ nhân. Từ dưới sông trồi lên ba cái bóng mờ ảo, không ai khác chính là vong hồn của thằng Tích, thằng Sự. Cái bóng thứ ba chính là linh hồn của thằng Tèo, bị hai kẻ kéo đi bằng những sợi xích chồng vào cổ tay, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Khi chúng chuẩn bị tiến tới gần ông Văn thì từ xa ánh đèn và tiếng của mọi người lao sao vọng tới, làm cho cả ba thân ảnh kia biến mất ngay tức khắc. Thằng Hải là người đầu tiên chạy lại, nhìn thấy bố nó nằm bất tỉnh, nó cuống cuồng chạy tới lay. Bố ơi, bố, bố ơi, sao thế này? Ông Văn lờ đờ mở mắt, nhìn thấy con mình. Lại bên cạnh còn có cả ông Định, vợ chồng nhà Long Dung. Ông liền chồm dậy ú ớ chỉ tay. Có mà. Có lẽ vì quá chú ý tới ông Văn, không ai thấy gần đó có cái xác của đứa trẻ con đang nằm tơ hơ. Cho đến khi ông Văn chỉ tay, vợ chồng Long Dung mới vội vàng chạy sang, rồi gào lên đau đớn. Bà Dung nấc lên ngất lịm. Mặc kệ vợ nằm đó, ông Long ôm lấy xác con mà khóc lóc. Con ơi, thế này là thế nào ạ, con ơi? Ông Định nhìn xác của thằng Tèo cũng cố nén cơn buồn nôn đang nhờn nhợn ở cổ, quay lại hỏi ông Văn. Chú Văn bị làm sao? Sao lại nằm ở đây? Còn nữa, lúc chú vớt thằng Tèo lên thì nó đã như thế kia rồi sao? Ông Văn lúc này đã bình tĩnh lại đôi chút. Ông thều thào. Vâng, em vớt xác lên thì nó đã thế rồi. Bác Định không biết đâu. Bản này em bị hồn ma thằng Tèo nó dọa sợ lắm bác ạ. Ông Định nhíu mày. Hồn ma thằng Tèo? Chú nói cái gì thế? Không chỉ ông Định mà cả thằng Hải cũng ngạc nhiên. Bố nói cái gì thế? Bố ơi, bố đừng nào làm con sợ. Ông Văn kể lại một lượt sự việc băng nãy, khiến cho thằng Hải run cầm cập. Ông Định thì bất an lo lắng. Rất nhanh, người làng nghe tin đã chạy tới. Họ nhao nhao khi thấy xác chết của thằng Tèo. Một vài người không nhịn được mà quay sang nôn mửa ngay tại chỗ. Có những người vừa mới đến nhìn thấy cái xác bê bết ấy thì lập tức bỏ về nhà luôn. Để trấn an cả làng, ông Định bước lên nói to. Bà con bình tĩnh, chuyện thế này chưa từng xảy ra. Tôi đề nghị tạm thời mang xác thằng này về khoan chôn cất vội. Tôi sẽ báo công an để họ điều tra. Thế y vợ chồng nhà Long Dung thế nào? Ông Long đang chìm trong đau khổ, làm gì còn để ý đến lời của ông trưởng thôn. Cho đến khi có mấy người nhắc, ông mếu máo gật đầu. Mọi người đưa xác của thằng Tèo về nhà, đặt tạm lên cái giường nhỏ ở gian ngoài, phủ lên tấm chiếu mỏng, vẫn còn lòi ra đôi chân trắng bềnh bạch. Tiếng khóc ai oán của thân nhân như bắt đầu chuỗi ngày nối tiếp, vô cùng kinh dị. Ngay trong đêm hôm đó, công an đã có mặt. Một tổ gồm 5 người, có một pháp y, Theo như khám xét ban đầu, nhận định của họ là một vụ án có dấu hiệu giết người cướp nội tạng. Họ đã triệu tập gần như toàn bộ người làng để lấy lời khai. Đa số mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm, bởi vì thời điểm xảy ra vụ án là vào lúc chập tối. Mọi người đều ở nhà, sum họp, ăn cơm. Theo lời khai của bọn trẻ, thì chúng nó vẫn hay cùng một thằng Tèo chơi đuổi bắt ở trên đê. Đến khi trời chập choạng tối thì đứa nào về nhà đứa ấy cũng chẳng để ý thằng Tèo đi đường nào. Cho nên rất có thể là hung thủ ra tay vào thời điểm này. Ông Khanh, đội trưởng, có nói trong cuộc họp có cả mặt ông Định và ông Văn. Theo điều tra ban đầu, người dân ở trong làng đều có chứng cứ ngoại phạm. Vậy nên chúng ta sẽ tập trung vào hai nghi phạm, chính là thằng Tích và thằng Sự. Chúng nó vắng mặt khi có lệnh triệu tập. Hai cái tên này đều có quá khứ bất hảo. Bác Định, bác có thấy hai kẻ tình nghi này ở đâu không? Báo cáo đồng chí, mới chỉ mấy hôm trước tôi còn thấy chúng nó lượn lờ ở làng. Mấy hôm nay thì giặt không thấy bóng dáng nó đâu. Ông Khanh đăm chiêu một lúc rồi tiếp. Bên pháp y có tìm ra manh mối gì không? Một người đứng lên báo cáo. Báo cáo tổ trưởng, qua khám nghiệm ban đầu thì nạn nhân không hề có dấu vết của sự chống cự. Điều lạ nữa là ở các cái móng tay, tìm thấy các mô biểu bì là da của nạn nhân, kèm theo những mảnh thịt vụn còn mắc kẹt. Ngoài ra không còn phát hiện thêm điều gì. Ông Khanh nghe pháp y báo cáo thì vẻ mặt đăm chiêu, không ai biết ông đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, ông Văn thấp thỏm, rất muốn kể chuyện đã gặp ngoài bờ sông, khi còn ở một mình với cái xác của thằng Tèo. Thế nhưng lời nói đến miệng lại không thốt ra được, bởi vì ông biết có nói thì người ta cũng chả tin. Cứ như vậy, ông Định cùng ông Văn được ra về trước. Trên đường về, ông Văn hỏi ông Định trưởng thôn. Bác trưởng thôn này, bác có tin là có ma quỷ không? Lúc nãy em bị hồn ma thằng Tèo nó dọa thật đấy bác ạ. Ông Định thở dài. Tin chứ, có khi là thằng bé chết tức tuổi cho nên nó muốn nói gì đó. Để tôi đi sang bên nhà thầy Viên nhờ xem. Ông Định chia tay ông Văn ở ngã rẽ. Chỉ còn lại một mình, ông Văn cảm thấy con đường vốn quen thuộc nay bỗng trở nên ngột ngạt, hoang vô. Tiếng gió luồn qua cành cây ngọn cỏ thành những âm thanh ma quái. Ông Văn có cảm giác như mình đang bị ai đó bám theo vậy. Ông đánh mắt nhìn vào những khu vực tăm tối xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ điều gì. Nghĩ đến cảnh lúc tối gặp hồn ma của thằng Tèo, ông Văn rảo bước đi như chạy. Trái tim ông đập thình thịch liên hồi. Ông cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi cái cảm giác hỗn độn này. Thế nhưng dần dần, bước chân của ông lại trở nên nặng nề, chậm chạp. Cứ như là ông đang bước vào một vùng không gian quỷ dị vậy. Cuối cùng đã về đến ngôi nhà của mình. Ánh đèn ngủ lờ mờ hắt ra từ cửa sổ buồng ngủ bên hông, làm cho ông Văn cảm giác bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, cái nhạy cảm là có người bám theo mình vẫn chưa dứt. Ông lập tức đánh tiếng gọi to. Hải ơi! Hải! Mở cửa cho bố! Không có tiếng trả lời, ông gọi một lần nữa. Hải ơi! Hải! Bố về rồi! Bất chợt, cánh cửa mở ra. Kèm theo đó là tiếng bản lề rít lên kèn kẹt, nghe đến ghê cả người. Không gian ở bên trong chỉ là một màu đen bao phủ. Tuy khó hiểu, nhưng ông Văn vẫn nhanh chóng bước vào nhà, còn cẩn thận quay người đóng cửa lại. Dường như ông không muốn để cho cái thứ bám theo ông từ nãy đến giờ có cơ hội xâm nhập. Ở bên trong nhà càng thêm u ám. Lúc ông bước vào buồng ngủ tìm thằng con trai, thì ông nhìn thấy một cảnh tượng hết sức quỷ dị. Thằng Hải đang đứng sừng sững ở trên giường chờ đợi ông. Đôi mắt của nó mở trừng trừng, vằn lên những tia máu. Trên môi của nó nhếch lên một nụ cười dị hợm, mà vừa nhìn thì ông Văn muốn thót cả tim. Bởi vì nhìn cái nụ cười của con trai mình, nó cứ hao hao như cái nụ cười lúc nãy của thằng cu tèo. Hải ơi, mày làm sao đấy hả Hải? Thằng Hải không đáp, trong miệng của nó chỉ phát ra những tiếng gừ gừ. Ông Văn còn chưa biết làm nào thì bất ngờ thằng Hải nó lao tới chồm tấn công ông. Vì quá đột ngột, ông Văn bị thằng Hải đè vật ra. Nó đưa tay ghì chặt lấy cổ của bố. Ông Văn không nghĩ tới con trai mình lại khỏe đến như vậy. Ông cố gắng gỡ ra. Ông thở từng tiếng hổn hển. Hải ơi, mày làm sao đấy hả Hải? Bố đi mà. Hải ơi. Thằng Hải vẫn gầm gừ, đôi mắt vô hồn. Răng của nó nghiến nghiến vào nhau ken két, như muốn xiết chết bố nó. Trong lúc nguy cấp, ông Văn giãy giụa, bàn tay của ông quơ quào. Bất chợt, ông vồ ngay được cái bình hoa để ở bên cạnh bàn. Ông vung tay đập mạnh thẳng vào đầu thằng con trai của mình, đánh xoạc một cái. Cú đập làm cho thằng Hải đổ vật sang một bên. Ông Văn lồm cồm muốn vùng bỏ chạy thì thằng Hải một lần nữa nó chồm dậy. Nó nhảy bổ đu tới bám ở trên lưng của ông. Ông Văn cảm thấy nó nặng vô cùng, cứ như là đeo cả cái cối đá ở sau lưng. Nó cắn mạnh vào bả vai, làm cho ông Văn hét lên đau đớn. Ông thò tay túm tóc của thằng con trai, ông vật mạnh nó ra đằng trước. Trong lúc thằng Hải còn chưa đứng dậy được thì ông lại lao tới, sút thẳng một cái vào giữa mặt. Máu mũi máu mồm của thằng con trai ông bật ra. Ông túm lấy hai chân của nó lôi sồng sọc vào buồng. Sau đó ông chạy vội ra khỏi nhà đóng chặt cửa lại. Ông còn cẩn thận với một sợi dây mòng vòng thành cái móc, chốt chặt vặn cái cửa. Ông Văn dựa vào cửa, thở hồng hộc. Đợi một lúc, không thấy bên trong có động tĩnh gì. Ông mới cẩn thận tiến lại chỗ khe cửa để dòm vào trong nhà. Cái khe cửa nhỏ, không đủ để tầm nhìn cho ông. Ông cứ phải xoay xoay liếc liếc. Đúng lúc ấy thì từ bên trong khe cửa, một đôi mắt thình lình dí sát vào ông. Ông Văn tá hỏa ngã bật ra. Ông gào lên. Mày làm sao đấy hả Hải? Con ơi, mày đừng làm bố sợ con ơi. Đợi đợi bố nhá, bố đi tìm người giúp con nhá. Đoạn, ông cuống cuồng quay đi. Đằng sau lưng của ông là tiếng gầm gừ. Tiếng nó, thằng Hải con ông dùng móng tay cào soàn soạt vào cửa. Ông Văn mặc kệ nó, ông cứ thế mà chạy, mà không biết rằng là ở trên mái nhà ông có hai bóng người mờ ảo đang đứng đó quan sát. Đi đi. Đi lấy thêm máu tươi về đây. Mõm ơi, mõm, mõm ơi, kéo hộ cái rèm ơi, gió nó thổi lạnh. Lúc này Mặc lăn lộn ở trên giường, chả biết làm sao, đêm nay bầu không khí nó ngột ngạt, lăn lộn mãi mà chẳng thể nào ngủ được. Ở trên xà nhà hôm nay, quỷ mõm đã bắt đầu đổi đối tượng. Không biết là nó tìm từ đâu bắt về được một con cóc. Nó bay lên trên mái nhà đặt con cóc ngồi ở đó, làm cho con cóc sợ, không dám nhảy xuống dưới. Thế là con cóc chỉ còn cách là đậu im một chỗ trên cái xà nhà. Thế là con mõm tha hồ nói chuyện với con cóc về học thuyết nhân sinh, về tứ thư ngũ kinh, về đủ các thứ mà nó biết. Mặc chùm cái gối lên đầu. Trời ơi, sao tao khổ với chúng mày quá. Ngủ đi mõm. 4 giờ sáng rồi đấy. Ngủ đi. Tao nói cho mày biết, tất cả mọi thứ trong trời đất đều phải tuân theo quy luật. thiên trời, địa đất, cử cất tồn còn. Tử là con, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia nhà quốc nước, tiền phải là trước, hậu là sau, ngưu châu mã ngựa. Mày hiểu không hả Cóc? Mày có hiểu không? Hết tập 1. Ok. Chúng ta đã thấy một cái bối cảnh làng quê, nó cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Ừ, nhìn Ngọc Vy biết thế. Quả đấy em phải cho cái tiếng ếch kêu, ví dụ là sau khi Ngọc Vy nói mới nghĩ ra đấy. Đã nhẽ là sau khi mà nó giảng đó, thiên là trời, địa là đất, cử là cất, tồn là còn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, ngưu châu mã ngựa. Mày nghe tao nói, mày có hiểu gì không mõm? Kìa, trả lời đi. Cóc, mày có hiểu tao nói gì không hả Cóc? Hiểu không? Đấy, quả đấy mà nó như thế nhỉ. Anh quên đấy. Ok. Chúng ta đã thấy một cái bối cảnh nó cũng rất là thú vị, với những con người rất là thú vị. Không biết là cái con quỷ đó là cái gì, nhưng chắc chắn là nó bị trấn yểm. Chắc chắn là nó bị trấn yểm, đúng không ạ? Và thằng Tích với thằng Sự là kẻ đã phá cái trấn yểm đó để cho con quỷ nó thoát ra. Đó, để cho con quỷ nó thoát ra. Còn cụ thể nguồn gốc của con quỷ đó là gì thì chúng ta đợi ngày mai sẽ xem tiếp. Bởi vì là nó sẽ còn hứa hẹn nhiều cái tình tiết kinh dị nữa. Nó ám nguyên cả một làng mà, mấy ông. Nó ám nguyên cả làng mà. Cái tập ngày hôm nay thì có một cái tình tiết mà tôi sởn da gà. Tôi không biết là anh chị em đã bao giờ gặp phải hay chưa. Đó. Chứ tôi thì đã có một lần tôi bị rồi. Tôi bị chính thằng cu con nhà tôi nó dọa đó các bạn. Ở nhà tôi có cái gầm cầu thang. Cái gầm cầu thang nó rộng lắm. Thì tôi tận dụng cái đó. Tôi bịt nó lại và làm một cái cánh cửa. Để làm cái kho để đồ chơi cho hai đứa trẻ con. Đó. Thì có một cái cánh cửa đi vào. Thì cái thằng cu con nhà tôi á, đúng là để hai đứa con thì cái con bé con thì nó là con gái. Nó ngồi nó chơi các thứ nhẹ nhàng lắm. Nó ấy lắm. Thế nhưng mà thằng cô thì nó trôi rúc, nó nghịch ngợm, nó các kiểu. Đó. Nó các kiểu. Cái hôm đấy thì mình tìm nó. Mình được vợ cửa nhà trông. Thế thì loanh quanh lúc đang ngồi live Facebook, mấy cái nhóm như kiểu VSBG này nọ, ngoảnh đi ngoảnh lại, không thấy nó đâu. Mà trời thì tối, trời nó sầm sầm nhá nhem tối các bạn. Cái lúc mà nhá nhem tối, nếu mà bạn nào mà để ý, các bạn sẽ thấy cái lúc đó cảm giác không khí nó khó chịu cực kỳ. Cái ánh sáng nó không phải là tối hẳn, nó không phải là sáng hẳn. Cái tầm đó là cái mắt của con người của mình nó rất khó chịu luôn. Đó. Thì bắt đầu là mình thấy nhà im phăng phắc. Đó. Thì mình chạy ra ngoài gian khách mình ngó. Không thấy nhỏ đâu. Mình bật điện lên, nhìn không thấy nó đâu, thế mình bắt đầu mình đi tìm. Nó không ạ, tôi thề với không. Nó cái chỗ gầm cầu thang đó thì trong cái gầm cầu thang đó tôi đặt một cái bóng điện. Tôi đặt một cái bóng điện ở bật, mình ngó vào để vào mình lấy đồ chơi tụi nhỏ. Mình tìm khắp nơi, mình tìm. Mình ngó vào trong rồi mình không thấy gì cả, bởi vì cái ánh sáng từ bên ngoài nó hắt vào mình vẫn thấy. Mình miễn cưỡng thấy được những cái gầm cầu thang thì nó rất là rộng. Nó rộng lắm, cầu thang nhà tôi, cầu thang 3 nhịp nó rộng lắm. Thế mình đang ngó, mình cái khoảng ánh sáng nó hắt vào mình không thấy gì cả. Thế là mình đóng cửa vào. Mình đóng cửa vào, mình định quay đi chỗ khác thì chắc là ông nhõi ông ấy ngồi trong đấy ông trốn. Ông ngồi trong đó ông trốn, và khi mà ông ấy thấy mình đóng cửa, ông sợ là mình nhốt ông vào. Ông ấy chạy ra. Thầy với anh em cái lúc đó sợ cực kỳ, nó thót tim luôn. Nó thót tim luôn đó các bạn. Đó. Trong cái ánh sáng mờ mờ nó hắt từ cái chỗ gian khách vào. Cái mặt của thằng nhỏ nó thò ra khỏi cái khe cửa. Cái khe cửa của cái ô tôi bịt cầu thang. Nó sợ thật sự luôn, nó sợ thật sự luôn, rất sợ. Cái ánh sáng nó cứ quáng quáng ấy, đúng là quáng gà đó, đức vợ. Thót tim luôn. Tôi hét rú cả lên, thì ông nhõi ông ấy thấy mình hét, chắc ông ấy cũng giật mình. Ông ấy cũng hét. Hai cha con hét. Hét hồn hết vía. Thế thì hôm nay cái hình ảnh mà lúc mà cái đèn ở trên đầu của ông Văn ông nó sập xòe thì tự nhiên tôi cũng liên tưởng đến cái hình ảnh. Sợ ghê không? Anh chị em nào cứ để ý cái quãng thời gian mà nó nhập nhoạng tối tranh sáng ấy, cái quãng thời gian đó cái mắt của mình nó cực kỳ khó chịu. Nó cực kỳ khó chịu luôn. Hôm nào anh chị em cứ thử mà xem. Mà đi ngoài đường cái giờ đấy nó cũng khó chịu dã man luôn. Cảm giác là mình có bật đèn xe thì nó cũng vẫn cứ tối. Kỳ lắm. Ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái nguồn gốc của con quỷ này là gì. Và pháp sư mặc nát, mặc nhậu, mặc nát sẽ như thế nào. Ok. Trần Văn Minh. Ông nghỉ mẹ đi. Đọc truyện ma thì không đọc. Toàn đọc truyện hài. Mình nhá. Thật ra thì quả thực là dạo này các tác giả cũng viết chuyện nó cũng hơi nhiều tình tiết hài, nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những câu chuyện kinh dị mà em đọc anh Minh ạ. Em có đọc những chuyện kinh dị mà, ví dụ như anh có thể nghe. Trong thời gian vừa rồi em vẫn cố gắng là sắp xếp làm sao để cho nó xen lẫn, cho nó phù hợp. Đó. Ví dụ như anh nghe cái bộ Tà Vật của tác giả Lê Tuấn Vũ xem. Đó. Anh xem cái bộ Tà Vật của tác giả Lê Tuấn Vũ xem. Nó chẳng sợ lột tùn ra đâu anh. Bộ đó để em đọc em cũng sợ nữa. Vâng. Bộ đó em đọc em còn sợ nữa mà anh. Nó có rất nhiều lựa chọn, chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Rồi tỉ dụ như là đâu để em coi lại coi, Tà Vật Trong Ngôi Nhà Cổ nè. Đó, Đường Rừng Ma Quái nè. Rồi Nhà Này Mặt Vận nè, Nhân Quả Vay Trả, trời ơi. Thật ra mấy cái bộ trong cái quãng thời gian ngắn vừa rồi là có rất nhiều những cái bộ ghê rợn đó. Chứ đâu có phải là hài đâu. Anh Minh, đúng không? Nha, thì anh có thể lựa chọn. Không. Các bạn bình tĩnh. Không, ở đây chúng ta không có cái gì là chửi nhau cả. Bây giờ mình đã là Hà Hiền Hòa. Nên chúng ta đây không có gì là chửi cả. Anh Minh, anh ấy không biết thì mình kể cho anh ấy, mình liệt kê cho anh một số những cái đầu chuyện mà nó ghê rợn để cho anh có thể nghe. Anh Minh, nha. đấy, trong cái quãng thời gian ngắn gần đây em đọc đó. Ừ. Em đọc đó, Tà Vật Trong Ngôi Nhà Cổ là một trong những bộ truyện mà trong cái quãng thời gần đây em thật sự là cũng rất là ấn tượng, nhưng mình có thể nghe nhé. Cái thứ hai nữa là anh Trần Văn Minh thân mến, thì cái tên của anh cũng rất là hay. Anh Minh, Trần Văn Minh là một người văn minh, thì ở đây thì em cũng chỉ góp ý nho nhỏ thôi. Em nhìn anh thì có vẻ cũng đã lớn tuổi rồi, avatar lớn tuổi rồi. Ở đây có nhiều em cháu nha anh Minh nhá. Cái câu chửi bậy trước của anh nó hơi thô, nó hơi tục. Anh Minh ạ, ở đây mình có nhiều các em các cháu, mình không có đù nọ đù kia thì nó mất hay, ra các em các cháu nó cười cho. Dù gì thì anh em mình cũng là các chú rồi. Cái tuổi của anh em mình nó cũng là tuổi các chú rồi. Mình cũng lớn rồi nhá. Mình cũng lớn rồi, mình cũng đã trưởng thành rồi, mình có khi là có khi là trong lúc mình lên đây mình comment đù nọ đù kia đó, thì bạn của con mình là các cháu nó có khi cũng đang xem ở đây chẳng hạn, đây em nói ví dụ như vậy, thì có khi là các cháu nó nhìn, các cháu nó đánh giá, mai chúng nó đi học chẳng hạn, nó bảo ê Minh, anh là Minh, có thể cháu nó là gì đấy chẳng hạn, ê Mạnh ơi, Mạnh chẳng hạn, ê Mạnh, hôm qua ta thấy bố mày chửi bậy kìa, eo ơi khiếp, sao bố mày chửi bậy thế, không? Đấy, có thể là các cháu nó sẽ nói như thế. Rồi, ê Mạnh ơi, tụi mình đi học cô giáo dạy là không được chửi bậy, mà sao bố bạn lại chửi bậy vậy? Ủa không lẽ là bố bạn không được đi học sao? Đúng, đến lúc các cháu nó đánh giá về mình ra. Anh Minh nhá, chúng ta lớn rồi, chúng ta là người lớn. Em cũng hết sức nhẹ nhàng đó, em hết sức nhẹ nhàng và tâm sự chia sẻ với anh Minh, Trần Văn Minh, cái tên của anh cũng rất là tuyệt vời, rất là văn minh đó. Thì anh Minh để ý, nó không chỉ trong cái chương trình này của em đâu, tại vì thật ra thì em là người lớn lên ở chợ, thế nên là cái việc mà nghe chửi này nọ em thấy nó bình thường. Nhưng mà ví dụ là ở những cái chỗ khác, mình đi mình comment bậy bạ quá đó, đến khi mà các em các cháu rồi bạn bè của con mình, tụi nó thấy, tụi nó đánh giá. Đây là em nói rất là thật, em nói rất là chân tình của một người em, anh Minh nhá. Đấy, thì mình cứ làm nào làm, mình lớn tuổi rồi, mình sống để cho các em các cháu nó nhìn, và quan trọng là cũng để xứng đáng với cái tên, ít nhất là xứng đáng với cái tên của mình, Trần Văn Minh. Em một lần nữa cảm ơn anh Minh. Ví dụ lần sau mà anh muốn hỏi đó, anh ta muốn nghe chuyện ghê rợn kinh dị, thì anh chỉ cần comment vậy thôi, em sẽ kể cho anh nghe một cái tên, một vài cái gạch đầu dòng đó, một vài cái gạch đầu dòng về những cái bộ truyện mà nó thực sự kinh dị cho anh có thể là đọc hoặc là nghe đấy, chứ còn cũng không cần phải là đù nọ đù kia đâu, nó không hay anh Minh nhá. Ok, thì đấy là em góp ý một cách nhẹ nhàng, lịch sự, vui vẻ, và mong rằng là anh Minh thông cảm nếu như em có làm cái gì đó mà anh Minh không hài lòng, hoặc là làm cái điều gì đó mà gây khó chịu cho anh Minh. Em chân thành xin lỗi anh Minh nhá. Đấy, ok, thì trả lời anh Minh một chút là như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.